anh nói với cô, Điều đi đâu? Cô hỏi, phòng phó tổng tài, còn Cao thư ký đâu? Cao thư ký là thư ký của phó tổng. Cô ấy chỉ làm đến hết tháng này. Vì sao? Lý do riêng, nghe nói hình như là trưởng bối trong nhà thân thể không khỏe. Cần có người chăm sóc chiếu cố cả ngày. Anh cũng không rõ, nhưng chắc chắn muốn tạm thời rời khỏi cương vị. Vì sao không điều Khả Khiết qua đó, mà lại là Ánh Nhu? Khả Khiết có vẻ có kinh nghiệm, hẳn là có thể một mình đảm đương tốt hơn chứ. Điều Ánh Nhu qua đó, đương nhiên là có lý do. Lý do gì? Cô tò mò ngẩng đầu hỏi anh. Em đoán xem, miệng anh khẽ nhếch lên. Cô đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó đoán, sẽ không phải là hai người họ trong đó có gì đi. Anh đột nhiên mở lớn hai mắt. Lộ vẻ khó tin em làm sao biết, anh hỏi, bởi vì em thông minh, giỏi đoán ý người khác, anh cười ha ha, nàng vung tay đấm anh một cái, anh hôn cô hỏi, Ánh Nhu nói với em, cô ấy cái gì cũng không nói cho em nghe, cô đắc ý nói, vậy em làm sao biết được, vậy còn anh, sao anh lại biết, cô hỏi ngược anh phát hiện Kiến An mỗi khi nghe đến tên Ánh Nhu, hoặc chuyện có liên quan đến nàng. Mắt đều sáng lên, còn Ánh Nhu mỗi lần thấy anh ấy, đều không biết nhìn đi hướng nào, mặt còn phiếm hồng, không nghĩ tới đại tổng tài trăm công nghìn việc như anh. Cũng sẽ chú ý những chuyện nhỏ này. Cô giễu anh, một bên là em gái kiêm thư ký của anh, một bên là trợ thủ đắc lực, hai người họ đều giống nhau cả ngày mất hồn mất vía. Anh có thể không để ý sao? Anh thở dài nhưng còn em. Cả ngày trong nhà ở cữ, sao con có thể biết chuyện của bọn họ, bởi vì em có cơ sở ngầm. Cơ sở ngầm, anh nhướng một bên long mi, cố ý đem tầm mắt chuyển hướng bụng nàng, sau đó thong thả trở về phía sau đầu. Bút, cô bị chọc cười ra tiếng, không nhịn được lại duỗi tay đấm anh một cái. Là cơ sở ngầm, không phải cơ sở ngầm bút, cô không nín được cười nói. Lão công đây có thể biết cơ sở ngầm của em là ai chăng? Anh một lần nữa đem cô ôm vào lòng. Đương nhiên không được, cô lập tức trả lời. Vì sao lại không được? Như vậy anh mới không dám tùy tiện làm chuyện có lỗi với em. Cẩn thận tai vách mạch rừng nha. Cô nửa đùa nửa thật, cười mà không cười nhếch miệng nói. Nói xong còn hôn anh một cái, khiến Lôi Cánh nhất thời giờ khóc giờ cười. Em cảm thấy anh sẽ làm chuyện gì có lỗi với em? Anh hỏi cô. Không biết, có lẽ là nhìn lén cô gái xinh đẹp nào đó nha. Trong lòng anh đã có một cô gái, cần gì đi nhìn lén ai. Trong lòng, một cô này, anh gắt gao kéo cô lại gần, làm cho cô không nhịn được vừa cười vừa giãn ra. Em là con gái, đương nhiên, trong lòng anh, trong mắt anh, độc nhất vô nhị vĩnh viễn chỉ có người con gái thuộc về anh. Nói xong, anh hôn cô. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm thêm một lát, mới tắt đèn đi ngủ, chấm dứt một ngày hạnh phúc bình thường. Mỗi ngày đều là như vậy, trở lại làm việc sau thời gian ở cữ, Nhĩ Nhĩ có cảm giác như cá gặp nước. Quả nhiên là cô vẫn thích hợp đi làm hơn là mỗi ngày ở nhà làm nhàn thê lạnh mẫu. Dù vậy sau khi đi làm trở lại, cũng không phải chuyện nào cũng khiến cô vui vẻ. Có một việc khiến cô cứ buồn bực từ ngày đầu đến giờ. Người trong công ty nói, Chử tỷ, rất hạnh phúc nha, nhìn chị phúc hậu hơn đó. Còn nói, thư ký Chử, chị ở cữ xem ra được bồi dưỡng rất tốt nha. Trước kia gió thổi qua cũng làm chị bay được, hiện tại thì có bão cũng chẳng làm chị lung lay. Tốt lắm, tốt, cô tuyệt đối không thấy tốt, cô thật sự béo lên nhiều như vậy. Rõ ràng như vậy sao? Lôi Cánh và mẹ đều nói không? Sinh con, ở cữ xong, béo lên một chút là chuyện đương nhiên, một thời gian thân thể sẽ trở lại bình thường. Bọn họ còn ba hoa nói rằng, cô trước kia quá gầy, hiện tại mập lên chút là hoàn hảo, so với trước đây còn xinh đẹp hơn nhiều lần, làm cô đinh ninh là thật. Kết quả giờ tất cả đều là nói dối a, nhưng cô có thể trách họ sao? Cân nặng của cô trước và sau khi sinh chênh lệch lên đến 6kg. Thế mà cô có thể tin tưởng lời họ nói rằng cô chỉ béo lên một chút. Cô thật sự là ngốc mà. La Mã không phải được dựng lên trong một ngày. Cũng như vậy, 6kg thịt béo trên người cô bây giờ. là do chính cô không biết khống chế việc ăn uống đi. Chỉ là việc béo lên như một khối tích tụ đè nặng ngực cô. Cho dù không ai nói gì về bộ dáng hiện tại của cô vẫn cảm thấy buồn nha. Hơn nữa hôm nay ở trong toa, lét nữ, cô vô tình nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Hại cô buồn muốn chết, hai giọng nói nghe không giống người trong công ty, vậy nên mới dám to gan lớn mật trắng trợn phê bình cô. Mơ ước lấy được Lôi tổng tài, mỗi lần nhìn đều cảm thấy anh ấy rất đẹp trai nha. Lại có năng lực, thật sự rất tuyệt, đúng vậy à, tuổi còn trẻ đã làm chủ một công ty nổi tiếng giàu có. Thật sự rất lợi hại, cô ất phụ họa nói, giống như nam nhân vật chính trong tiểu thuyết, trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, hơn nữa lại là tổng tài, thật không nghĩ tới trong cuộc sống thật sự có dạng nam nhân này. Chỉ tiếc là đã kết hôn rồi, nếu anh ta chưa kết hôn thì tốt quá. Cô giáp thở dài nói, từ đầu hai cô này chỉ là mải mê bàn luận về Lôi tổng tài. Tỏ vẻ thèm muốn lão công của nàng, không ngờ được ngay sau khi dứt tiếng thở dài, các cô đã đột nhiên chuyển đề tài công kích người vô tội như cô. Cậu có thấy qua lão bà của anh ta chưa? Cô ất nói, người nào, cô ta hôm nay có ở đây sao? Mình nghe nói lão bà của anh ấy bây giờ đi làm trong công ty. Chính là người phụ nữ đưa tư liệu vào phòng họp trong hội nghị vừa tiến hành hôm nay đó. Người phụ nữ béo mập đó á, ánh mắt khó tin cùng thanh âm phá kính vang lên. Cậu nói thật sao? Chính xác, người phụ nữ đó ta không nhớ rõ diện của cô ta. Nhưng ta nhớ rất rõ điều đó. Anh ấy sao có thể lấy một người phụ nữ giống voi như vậy? Voi, chữ nhĩ nhĩ ở trong gian toilet mở to hai mắt. Thiếu chút chết ngất, nghe nói bọn họ là có rồi mới kết hôn, mới hơn nửa năm đã sinh hạ đứa nhỏ, có nghĩa bọn họ là vì con mà kết hôn, nghĩ cũng đúng, nếu không một phụ nữ giống như cô ta, dựa vào cái gì mà chiếm được tình cảm đó, nghe nói cô ta trước đây hình như là thư ký của anh ta. Không phải trước đây, mà hiện tại cũng vậy, bởi vậy có thể thấy được, nhất định là cô ta tự mình trèo lên giường của Lôi tổng tài. Sau đó may mắn có bầu, mới có thể gả vào cửa nhà giàu. Kết quả, người ta căn bản không thích cũng không yêu cô ta, chỉ vì đứa nhỏ mà miễn cưỡng đồng ý cưới cô ta. Chờ khi cô ta sinh xong liền ngay lập tức đưa cô ta trở về vị trí cũ. Khiến cô ta nhìn nhận rõ ràng rằng mình vĩnh viễn chỉ là một thư ký quèn. Thật sự là đáng thương à, cái này là tự làm tự chịu thôi. Đáng thương phải là Lôi tổng tài phải chấp nhận lấy nữ nhân đầy tâm cơ kia chứ. Thật muốn biết khi nào bọn họ sẽ ly hôn à, có lẽ nhanh thôi. Hồi tưởng lại đoạn đối thoại giữa hai người đó, Nhĩ Nhĩ vẫn có cảm giác chết đứng cả người. Hai nữ nhân bát quái kia rốt cuộc là từ đâu nhảy ra. Thật sự khiến cô tức chết mà. Kỳ thật cô cũng không để ý đến chuyện người khác vì ghen tị mà bêu xấu cô. Hoặc nguyền rủa cô hôn nhân không được hạnh phúc, vì dù sao tự cô biết cô rất hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ, mấy chữ phụ nữ béo mập, giống con voi này thật sự làm cô tổn thương à, cô thật sự trở nên béo vậy sao? Dù vậy dùng voi để hình dung vóc dáng cô, thật sự cũng rất tổn thương đó. Nhưng sở dĩ cô cảm thấy tổn thương, điều đó chứng tỏ bọn họ quả thật chọc trúng nỗi đau của cô. Lời nói thật sự đả thương người khác, những lời này thật sự là rất quá đáng, rất đáng giận nha, ai, sao lại thở dài vậy? Lão công từ ngoài cửa bước vào, vừa vặn thấy nàng thở dài một cái, liền cất tiếng hỏi, nhìn dáng người cao ngất, 10 năm vẫn như cũ không thay đổi của anh, cô càng thêm ai oán, anh sao lại đẹp trai đến vậy nha? Cô trừng mắt nói, Lôi cánh ngây người ngẩn ngơ cái gì? Em nói anh tại sao lại đẹp trai đến vậy, lại rất vĩ đại, luôn là đối tượng mơ ước của đàn bà con gái, làm em bị vạ lây đến. Cô rầu rĩ trừng mắt nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, hai tay ôm cô ôn nhu hỏi. Không có gì, cô quệt miệng nói, không muốn cho anh biết người khác nói cô giống con voi. Không có gì sao ngữ khí lại như vậy? Còn có vừa rồi em nói bị vạ lây là sao? Có người khi dễ em sao?